Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3759, chương 3760, Ngư Long Châu. Cái này thanh linh, tốt xấu coi như là thánh tôn cảnh nội sự tồn tại vô địch. Không nói khác, đơn thuần hắn cái kia một đạo đáng sợ thần thông, cũng đủ để hoành hành vô kỵ, như vậy quấn lấy Diệp Lăng. Nếu như nói không có gì cách nghĩ, đánh chết Diệp Lăng cũng không tin. Ta muốn để cho ngươi cùng ta giết một người. Đột nhiên, thanh linh trầm giọng nói như thế mấy câu nói. Cái tên kia rất khủng bố. Ta mình không phải là đối thủ. Kẻ ngốc nghếch chớ đừng nhắc tới. Mà hắn cũng từng phát ngôn bừa bãi. Muốn đích thân tru sát ngươi cái này cuồng vọng tên. Lời này ta không có nói sai. Ngươi có thể theo liền tìm một người hỏi một chút đi. Nói không khoa trương chút nào. Hắn coi như là chúng ta chủ thần vị diện thánh tôn kỳ trước ba nhân vật khủng bố. Chiến lược của ngươi rất khủng bố. Ta liên thủ với ngươi, có chắc chắn 8 phần 10 làm thịt hắn. Trong tay ta Ngư Long Châu có thể làm thù lao. Hơn nữa ta lấy được hối đoái điểm có thể cho ngươi phân nửa. Thậm chí ta và kẻ ngốc nghếch hai người đều có thể cho ngươi phân nửa. Nói xong, thanh linh liền không được mở miệng nói chuyện nữa. Giết một người, chủ thần vị diện trước ba nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Đây là muốn đem mình hướng trong hố kéo a. Hơn nữa còn không để cho bất kỳ cơ hội phản kháng. Nếu không tự muốn ra tay với chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Hàng này rốt cuộc muốn thế nào a? Hắn tên gọi là gì? Diệp Lăng trầm giọng hỏi. Âu Dương Bạch, một cái cực độ tự phụ tên. Trong mắt hắn, trừ hắn ra, tất cả mọi người chỉ phế vật, chỉ có thể khuất phục ở trước mặt của hắn. Thực lực cũng rất khủng bố. Nếu như ta chính mình đơn độc cùng hắn xuất thủ, dù cho ta con bài chưa lật ra hết, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tối đa có thể cùng hắn chia 3, 7. Thanh linh nói xong về sau, nhãn trung tràn ra một tia kiêng kỵ màu sắc. Chia 3, 7. Cái tên kia có khủng bố như vậy. Diệp Lăng cái trán nhíu thật chặt. Cái này thanh linh dù nói thế nào cũng là quét ngang thực lực vô địch. Lại có người chỉ có thể làm cho hắn giết đến chia 3, 7. Nói không khoa trương cái này có chút không được chân thực. Ngươi không tưởng tượng nổi hắn khủng bố. Thậm chí, ta cảm thấy hắn đã tìm được xé mở cảnh giới đại viên mãn chỗ thiếu hụt. Hắn hết thảy đều đã hướng đại viên mãn bắt đầu tiến hành. Toàn phương vị vô địch một dạng, ngoại trừ ta cái kia đạo phệ thiên thần thông bên ngoài. Bên ngoài hắn thủ đoạn ở trước mặt hắn, cơ hồ không có bất kỳ tính nguy hiểm. Thanh linh dứt lời, đến phiên Diệp Lăng chấn động lay động. Toàn phương vị vô địch một dạng, đã tìm được xé mở cảnh giới đại viên mãn chỗ thiếu hụt. Thật có loại này đáng sợ thiên kiêu. Đây là Ngư Long Châu, ở chủ thần vị diện mà nói, cũng là không gì sánh được vật chân quý. Thậm chí có cái này Ngư Long Châu, có thể cho một cái người tăng 1% tỷ lệ đột phá đến đại viên mãn. Vừa nói chuyện, thanh linh xuất ra một hạt châu. Hạt châu này lớn chừng bàn tay, óng ánh trong suốt, bên trong tựa hồ có một đầu long đang không ngừng gầm thét. Nhưng là, long ảnh lóe lên, lại phảng phất lại biến thành một con cá ở chập chờn. Nhìn qua huyền diệu không gì sánh được, lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được kinh ngạc. Sau một khắc, Diệp Lăng tròng mắt chợt nhất trống, nhãn giữa dòng lộ ra chấn động lay động cùng kinh hoàng màu sắc. Hắn dĩ nhiên từ nơi này Ngư Long Châu bên trong cảm nhận được một tia lột sắc khí tức. Cái này thuế biến đúng là hắn nguyên thủy thế giới bên trong cái kia chủng thuế biến. Hơn nữa cảm thụ được Ngư Long Châu khí tức, trong cơ thể hắn nguyên thủy thế giới dĩ nhiên có đang không ngừng sôi trào. Được, ta đáp ứng. Diệp Lăng một tay lấy Ngư Long Châu cho tóm vào trong tay. mà sau ném tới nguyên thủy thế giới bên trong. Làm Ngư Long Châu tiến vào nguyên thủy thế giới một khắc kia, cả thế giới đột nhiên bạo khởi lôi đình bạo vũ, toàn bộ thiên địa đều bị nước mưa bao trùm, bạo vũ khuynh bồn, rơi tới mặt đất bao la lên, mang đến vô hạn sinh cơ. Hơn nữa, ở Hải Dương hồ nước bên trong, cũng là mực nước không ngừng tăng vọt, trong đó có từng con loại cá nhảy ra mặt nước, chập chờn đuôi, đánh ra bọt nước, hoa cỏ sinh trưởng, vạn vật sống lại. Cái này Ngư Long Châu phảng phất một cái linh hồn của mình, nhuộm đẫm toàn bộ thế giới tử khí trầm trầm. Dù cho nơi đây cũng là hoa cỏ cây cối đa dạng, cũng không có sinh linh a. Răng rắc một tiếng, một đạo sấm sét cắt nguyên thủy thế giới. Diệp Lăng thân thể chấn động, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng có chủng hơi yếu tăng trưởng. Phải biết, đến Diệp Lăng cảnh giới này, muốn đột phá dù cho mảy may đều cực kỳ không dễ dàng. Một viên Ngư Long Châu a, còn chưa bắt đầu hoàn toàn luyện hóa đây, dĩ nhiên đã có loại này đáng sợ hiệu quả. Điều này làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ vui. Được, vậy chúng ta liền cùng nhau đi về phía trước. Hiện tại phần lớn người còn không có hướng Thần Hồng Kiều chạy tới, dù sao mới vừa bắt đầu, không ai hội hiện tại giết đi qua, hẳn là đều đang tìm đối thủ. Ta cảm thấy a, ba người chúng ta như chủ động đi tìm, có chút quá ngã thân phận, không bằng chờ cá mắc câu. Đột nhiên, Thanh Linh xoa xoa cằm của mình, cười hắc hắc đứng lên, hàng này đôi mắt nhỏ hạt châu, tích lưu lưu chuyển động. Lại muốn làm sao bẫy người? Diệp Lăng nhàn nhạt mở miệng, Thanh Linh cũng là cười hắc hắc nói ra, hiện tại muốn giết ngươi rất nhiều người đúng hay không? Ta đây đang ở chủ thần vị diện, những tên kia trong đám tuyên truyền xuống đã nói ngươi ở nơi này, sau đó thì sao? Người nào như tới, như vậy ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đưa hắn nhóm cho làm thịt. Như vậy có thể đạt được hối đoái giá trị, có thể giết người cướp của. Hơn nữa, cứ như vậy lời nói, tin tức sẽ nhanh chóng truyền ra. Như vậy người ở đây man hoang thế giới những cái này cừu nhân chắc cũng sẽ chạy tới. Hắc hắc, vừa lúc tận diệt, người cứ nói đi. Thanh Linh lời nói làm cho Diệp Lăng trong mắt đột nhiên hiện ra. Ái cha cha, con thỏ nhỏ chết bầm này đủ kẻ gian a. Có thể, chẳng qua ngươi được cùng với ta, làm cho Mông Thác đi dẫn bọn họ đi tới. Ngươi nếu như đem tin tức tản ra, tới 180 cái đầu sỏ, chúng ta cũng phải chạy trốn. Diệp Lăng thoáng suy nghĩ xuống, trầm nói rằng, nếu thật là dựa theo Thanh Linh lời nói như vậy, đem tin tức chủ động cho tản ra, sợ rằng đánh tới gia hỏa sẽ không ở thiếu cân nhắc. Một cái hai cái không sao cả, ba cái ngũ cái còn không có sự tình, nhưng nếu thật là giết tới trên dưới 100 cái, sợ rằng Diệp Lăng cùng Thanh Linh hai người bọn họ, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài, sẽ không có lựa chọn nào khác. Phản kháng cái rắm. Diệp Lăng thêm Thanh Linh, tuy là có thể vô địch, thế nhưng tuyệt đối không thể đối kháng trên 100 tôn vô địch đầu sò. Phỏng chừng nhất người một bãi nước miếng là có thể đem hắn nhóm cho phun chết. Cũng được, ngươi cái mưu kế này còn có an toàn tính. Kẻ ngốc nghếch, ngươi bây giờ liền hướng phía trước đi bộ, ta và Diệp Lăng thì ở phía trước tòa kia cao chân núi hạ đẳng lấy ngươi. Chỉ cần là biết, liền nói cho hắn Diệp Lăng ở chỗ này kêu gào, đã tiêu diệt hai cái thánh tôn hậu kỳ đầu sò, muốn tàn sát chủ thần vị diện ra hỏa, đưa hắn dẫn qua đây, nhưng sau chúng ta cùng nhau làm thịt hắn. Thanh Linh đi tới Mông Thác bên cạnh, ngẩng đầu nhìn hắn nói đạo, tốt đi, ta cố gắng hết sức của mình. Mông Thác thật thà nói đạo, mà sau đó xoay người chạy về phía trước đi. Diệp Lăng cùng Thanh Linh chẳng bao giờ nghĩ đến, hàng này chuyến đi này, dĩ nhiên làm nổ toàn bộ chiến trường. Chuyện kia không hay,